Chiến thần bất bại, chương 4142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4142. Dù đối phương là ai, chỉ cần dám ra tay với Thiên Cung Bắc Cực thì đều buộc phải trả giá, còn cả mấy người kẻ đầu têu gây ra chuyện này gần ngay trước mắt, mấy người lại còn coi cậu ta như là khách quý. Ông Lỡ Trục Nhật càng nói, sát khí trong mắt càng thêm dữ dội. Lần này không chỉ có một mình ông ta tới thành Thiên Đô mà mấy cao thủ của nhà họ Khổng cũng cùng tới theo. Chỉ có điều những người khác đã tới phủ thành chủ để thương lượng, chỉ có một mình ông ta trở về Thiên Cung Bắc Cực mà thôi. Sư huynh, được rồi, không cần giải thích nữa, vào trong trước đã, lát nữa sẽ tính sổ với mấy người. Ông Lật Trục Nhật sải bước đi tới cánh cửa lớn của Thiên Cung Bắc Cực, vừa khéo nhìn thấy hai người Tư Mã Huy và Khổng Thế Phương. Thấy hai người đều có tu vi đế cảnh, lúc này sắc mặt của ông Lão Trục Nhật mới trở nên hòa hoãn hơn, nói. Có thể để cho hai cao thủ đế cảnh canh cửa cũng coi như không hạ thấp uy danh của Thiên Cung Bắc Cực. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của hai người Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy lập tức trầm xuống. Bọn họ trở thành người canh cửa cho Thiên Cung Bắc Cực từ lúc nào vậy? Thế nhưng sau khi bọn họ nhìn rõ tu vi của ông Lão Trục Nhật thì cũng chỉ đành cúi đầu trở lại. Ông Lão Trục Nhật dẫn theo đám người đi vào bên trong Thiên Cung Bắc Cực. Khoảnh khắc này, cảnh sắc bên trong Thiên Cung Bắc Cực hết sức tráng lệ, từng luồng khí tức cường đại dâng cao, ngay cả hiện tượng thiên văn xung quanh cũng xảy ra dị biến. Ôi, nháy mắt mà đã nghìn năm trôi qua rồi, rõ ràng giống như nằm mơ vậy. Ông Lão Trục Nhật nhìn đại điện của Thiên Cung Bắc Cực, hết sức cảm khái nói. Nơi này là chỗ mà bốn người huynh đệ bọn họ từng học tập. Đương nhiên sẽ để lại không ít hồi ức tuổi thơ. Chỉ là bây giờ đã không giống với khi trước, sự huy hoàng của Thiên Cung Bắc Cực cũng chẳng thể quay lại. Bạn bè cũ của thành Thiên Đô, lẽ nào đều không hiện thân để gặp mặt sao? Ông Lật Trục Nhật lớn tiếng gầm lên, cả thành Thiên Đô đều trở nên chấn động. Lúc này, bên trong khoảng sân nhà họ Phương, một cao thủ đế cảnh bay vút lên trời, cứ thế bay thẳng về phía Thiên Cung Bắc Cực. Mặc dù tu vi của ông ta không phải thượng thừa bên trong thành Thiên Đô, thế nhưng trong tay lại nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành Thiên Đô, bên trong thành Thiên Đô cũng coi như một nhân vật có máu mặt. Bên trong Tề Thiên Thư Viện, một người đàn ông trung niên ăn mặc như một nho sinh cũng bay vút lên trên hư không. Dường như ngoại trừ Mạnh Hồng Nho ra thì các ông lớn của thành Thiên Đô đều đồng loạt đứng dậy và bái kiến từ xa. Cách Trương,